The Gamer Hệ Thống, chương 838, Ayuka Beelzebub, góc truyện audio.com, Pico, lần trước ta để cho ngươi mang vali đi nên ngươi nghĩ rằng bản thân mình có thể đối mặt với ta sao? Lần trước Pico đã sử dụng Kintun Cân Đầu Vân để mang vali đi sau khi tên này bị hắn đánh bại. Cân Đầu Vân của Tôn Ngộ Không có thể đi được 10 vạn 8 ngàn dặm, một dặm của Trung Quốc ngày xưa sấp xỉ 500 mét bằng nửa cây em chỉ với một cái lộn nhào. Mặc dù Kintun của Pico không thể nào bằng được tổ tiên của mình nhưng vài vạn dặm là vẫn có thể làm được. Nếu chỉ là tốc độ đó thì cho dù không sử dụng tới Teleport thì hắn vẫn thừa sức đuổi kịp, nhưng tên này đã nhanh chóng nhảy vào vết nứt không gian và trốn thoát. Bản thân hắn vốn cũng không có ý định giết chết Vali nên sau khi Pico mang hắn ta rời đi thì hắn cũng không đuổi theo. Nếu không cho dù Pico có nhảy vào vết nứt không gian thì cũng đừng hòng thoát khỏi tay hắn. Nhưng Pico lại nghĩ rằng tốc độ của mình vượt xa hắn khiến hắn không thể đuổi theo được nên bây giờ mới tự tin như vậy. Ngươi sẽ được thấy điều đó ngay bây giờ đây, Pico nói xong thì dưới chân của hắn ta bỗng xuất hiện một đám mây màu vàng. Ngay lập tức thân hình của Pico phóng vọt đi nhanh tới nỗi khi tên này vượt qua bức tường âm thanh thì tiếng nổ vang còn chưa kịp phát ra Pico đã xuất hiện ở trước mặt hắn rồi. Nioibo, một cây gậy màu vàng xuất hiện trên tay của Pico và vụt về phía hắn. Đây là chiếc gậy được phỏng chế theo như ý Kim Cô Bổng, dù y Jingu Bang Duy Jingu Bang của Tôn Ngộ Không. Huỳnh, ngay khi chiếc gậy như ý của Pico chuẩn bị đánh trúng hắn thì hắn đã đưa một cánh tay lên và chặn nó lại. Tiếng động lớn khi chiếc gậy như ý đánh trúng tay hắn cũng đủ thể hiện sức mạnh khổng lồ mà Pico dồn vào cây gậy. Đương nhiên hắn không dùng tay không để chặn lại đòn này của Pico, hắn tự tin vào thể chất của mình nhưng chẳng việc gì mà hắn phải đỡ đòn bằng tay không cả. Lúc này cánh tay hắn đã chuyển sang thành móng vuốt rồng và vì thế đòn này của Pico tưởng là rất mạnh nhưng lại không tạo ra được ảnh hưởng gì cho hắn. Ra, thấy đòn tấn công của mình không có tác dụng thì liền tiếp tục tấn công. Vù, cây gậy như ý vụt qua không khí nhưng thân hình của hắn đã biến mất từ lúc nào rồi. Ở đây này bỗng hắn xuất hiện ở phía sau lưng của Pico. Huỳnh, hắn đá thẳng vào lưng của Pico và ngay lập tức thân hình của tên này lao thẳng xuống đất và đâm vào một dãy núi ở gần đó. Dầm, mặt đất rung chuyển dữ dội khi Pico đâm vào mặt đất, lòng núi lập tức bị khoét thủng một lỗ lớn và đất đá thì lở ra khiến cho cây cối đổ rạp. Duỳnh, ngay lúc này bỗng mặt đất vỡ ra làm hai và một cây gậy màu vàng dài tới hàng cây em chui ra khỏi mặt đất vào quật về phía hắn. Dầm, hắn dùng chân đá mạnh vào chiếc gậy như ý và hơi văng ra xa một chút, lúc này thân hình của Pico vọt ra khỏi lòng đất và bay thẳng về phía hắn. Hắn nhìn thấy Pico lao tới thì liền ngửa cổ ra sau lấy một hơi và sau đó há rộng miệng phun ra một cột năng lượng lớn. Ryu no Hoko, Long Chi Bảo Hao. Bùm, Pico vừa mới thoát ra đã lại bị cột năng lượng này đẩy xuống mặt đất một lần nữa, ngay khi cột năng lượng này vừa chạm tới mặt đất thì nó liền cày nát mặt đất và đâm xuyên qua lớp đất đá để lại một cái hố sâu hoắm và một vệt dài trên đó. Mặc dù đang ở trong dạng người nhưng MP của hắn có thể chuyển hóa thành mọi loại năng lượng kể cả long lực nên việc sử dụng diệt long ma pháp đối với hắn. Góc truyện audio.com là quá đơn giản, hừm, hắn sau khi tạo ra một cái hố lớn trên mặt đất thì không tiếp tục tấn công nữa mà chỉ bay lơ lửng trên không quan sát mặt đất một chút chật. Hắn tặc lưỡi là bởi vì lúc này tên Pico đã biến mất rồi. Đúng thế, là biến mất chứ không phải là chết rồi. Pico thân là hậu duệ của Tôn Ngộ Không thì đương nhiên là cũng tinh thông phép thuật, đặc biệt là phép thuật đã làm nên danh tiếng của Tôn Ngộ Không, Địa Sát Thất Thập Nhị Biến. 72 phép thần thông biến hóa của Tôn Ngộ Không cực kỳ ảo diệu, nó có thể qua mặt được các lộ thần tiên một cách dễ dàng. Pico đã sử dụng phép khu thần, một phép thuật có thể giúp hắn ta qua mặt được cả thần linh, sau đó dùng phép thổ hành để độn địa rời đi. Chỉ mới giao đấu trong chốc lát thì Pico đã nhận ra rằng chênh lệch giữa mình và hắn là quá lớn nên không hề do dự mà quay đầu bỏ chạy. Và chính nhờ quyết định khôn ngoan và kịp thời này đã giúp cho Pico tạm thời giữ lại mạng sống của mình. Hắn thấy Pico đã bỏ đi thì cũng không tiếp tục tìm kiếm nữa mà bay về phía hai chị em Kuroka và Koneko. Khi thấy hắn bay trở về thì Koneko không mấy ngạc nhiên về sức mạnh của hắn nhưng còn Kuroka thì hai mắt đang tỏa sáng và quan sát khắp người hắn giống như đang đánh giá điều gì đó. Không thể ngờ rằng cậu lại có thể khiến cho Pico bỏ chạy nhanh đến như vậy. Kuroka nói bản thân tôi cũng không dám chắc mình có thể chiến thắng được Pico trong một trận chiến không vậy mà. Kuroka đang nói thì bỗng dừng lại, cô cảm thấy đang có người tiếp cận nơi này. Hắn đương nhiên là cũng nhận ra là có người đang chạy tới đây, và hắn cũng biết những người đó là ai. Vừa rồi mặc dù chỉ giao tranh ngắn ngủi nhưng động tĩnh mà hắn và Biko tạo ra vẫn là rất lớn nên đã thu hút sự chú ý của những ác ma đang tham dự buổi dạ hội trong khách sạn cao cấp cách nơi này không xa. Ngày hôm nay là một buổi dạ hội quan trọng bao gồm rất nhiều những ác ma thuộc tầng lớp quý tộc nên đương nhiên là những người tổ chức sẽ phải đảm bảo an toàn cho những vị khách ở đây. Vì thế nên ngay khi cuộc chiến giữa hắn và Biko nổ ra thì những người chịu trách nhiệm cho buổi dạ hội này đã ngay lập tức chạy về hướng này để thăm dò tình hình và người dẫn đầu của bọn họ thì lại là người quen của hắn. Ischang, có chuyện gì xảy ra vậy? Serapho cùng một người thanh niên có mái tóc xanh lá xuất hiện ở trước mặt hắn và ngay sau đó là một vài ác ma nữa cũng chạy tới đứng sau hai người. Không có gì đâu Serachang, chỉ là tên Khao Brigade lần trước đã cứu Vali xuất hiện ở gần đây và bị em bắt gặp mà thôi, hắn nói tên đó đã bị em đánh chạy rồi nên chị không phải lo. Hắn nói với Serapho vài câu xong thì quay qua nhìn về phía người thanh niên có mái tóc màu xanh lá đang đứng bên cạnh cô. Ayuka Beelzebub LV448, một trong tứ đại ma vương Ayuka Beelzebub. Theo hắn biết thì mặc dù là một ma vương nhưng Ayuka lại có hứng thú về việc sáng tạo ra những đồ vật mới hơn là việc làm ma vương, ngay cả những quân cờ ác ma cũng là tác phẩm của Ayuka. Nhưng đừng vì thế mà coi thường sức mạnh của Ayuka, anh ta cùng với CX và Rivim Levin Lucifer được coi là siêu ác ma, những kẻ sở hữu sức mạnh lớn đến mức vượt qua cả tứ đại ma vương nguyên bản. So với Serapho thì sức mạnh của CX và Ayuka lớn hơn cô rất nhiều, trong cả ba phe thế lực thì có lẽ ngoại trừ Michael ra không có ai mạnh hơn hai người này cả, cho dù có là Azazel với mớ Sacred Gear nhân tạo của mình. Góc truyện audio.com, cũng thế, cô không phải là Nekoso Kuroka đó sao? Trong lúc hắn chú ý tới Ayuka thì sự chú ý của anh ta lại không đặt trên người hắn. Kuroka là tội phạm truy nã cấp SS của minh giới thì đương nhiên Ayuka thân là ma vương phải biết tới. Bây giờ sự xuất hiện của Kuroka khiến cho Ayuka và cả những ác ma đứng ở phía sau trở nên cảnh giác. Kuroka bây giờ nằm dưới sự bảo vệ của ta muốn minh giới xóa bỏ lệnh truy nã của Kuroka, hắn không nhiều lời mà lập tức đưa ra yêu cầu của mình. Nghe được lời này, sự chú ý của Ayuka lập tức hướng về phía hắn, nhưng khi mà Ayuka còn chưa lên tiếng thì bỗng có một vài ác ma quát lên. Cô ta là kẻ đã giết hại chính chủ nhân của mình, đó là điều tuyệt đối không thể chấp nhận được. Đương nhiên là lũ người này sẽ lên tiếng phản đối rồi. Đứng trước sự hò hét của đám thuộc hạ thì Ayuka vẫn không để lộ ra cảm xúc nào mà chỉ nhìn hắn. Xem ra là ngươi cần phải dạy dỗ lại thuộc hạ của mình đấy Beelzebub, hắn lạnh nhạt nhìn Ayuka. Ayuka thấy hắn nói vậy thì liền đưa tay lên ra hiệu cho đám thuộc hạ của mình ngừng lại. Ta vẫn nghe nói Sekiryu Tidono là một người rất nóng tính, quả thật là không sai Ayuka bình tĩnh nói, nhưng quả thật cô nàng Nekoso này là tội phạm truy nã cấp SS của minh giới, ta không thấy được lợi ích nào khi loại bỏ lệnh truy nã của cô ta cả. Vậy ngươi hãy thử nghĩ thế này, thay vì có được thêm một ác ma cấp ma vương gia nhập phe mình thì ngươi sẽ khiến minh giới có thêm một kẻ địch có sức mạnh không chỉ dừng lại ở cấp ác ma, hắn đáp, còn nếu như ngươi làm theo lời ta nói thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả, không có hại thì chính là có lợi rồi đấy. Được thôi, ta sẽ ra lệnh xóa bỏ lệnh truy nã của tội phạm cấp SS Kuroka. Ayuka sau một hồi suy ngẫm thì đáp, mong là Sekiryu Tidono sẽ hài lòng với quyết định này. Ayuka không hề tức giận với thái độ ra lệnh của hắn, đơn giản là vì anh ta phải cân nhắc tới lợi ích của minh giới. Mặc dù không thích thú gì với vị trí ma vương này nhưng Ayuka vẫn hết sức có trách nhiệm với nó. Cách chương.